Chương 1356, cái này Hồng Liên ấn ký là chuyện gì xảy ra? Tóc đen trong những người này có cô gái tóc đen cặt lỉn nhíu nhíu mày lại, ngước mắt nhìn về phía dưới khiêu vũ nữ tử. Nhìn một cái, cặt lỉn liền thấy được 11 người trong vòng đây, cái kia chính xoay tròn lấy nữ tử. Tinh xảo xinh đẹp váy múa kèm theo nàng xoay tròn vũ động, cái kia một đầu như là thác nước tóc đen đen nhánh mà mềm mại. Giờ phút này nàng xoay tròn lấy, tóc đen cu nở dê đi theo bay múa. Làm Trọng Nguyệt chuyển hướng cặt lỉn phương hướng thời điểm, bốn mắt tương đối, cặt lỉn thấy rõ cái kia một đôi xinh đẹp giống như biến ca con mắt. Trọng Nguyệt chỉ là nhìn cặt lỉn một chút, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xoay tròn lấy. Ngay tại Trọng Nguyệt muốn đứng lại thời điểm, một nữ tử tới gần hấp huyết quỷ vị trí, đột nhiên bị cái kia hấp huyết quỷ xuất thủ bóp một lần ủi. Trọng Nguyệt thấy rõ ràng, mắt thấy nữ tử kia muốn kêu ra tiếng, Trọng Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, bất quá lập tức xoay tròn đã đến nữ tử bên người, nắm nữ tử tay lần nữa xoay tròn hồi trung gian. Nữ tử kia nhìn xem Trọng Nguyệt, thở ra một cái, cao hứng cười cười. Trọng Nguyệt hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, hai người ở giữa trong vòng vây nhảy dựng lên. Xoay tròn ở giữa, Trọng Nguyệt mạng che mặt bởi vì vừa rồi đại động tác từ trên mặt dứt lời, lộ ra cả cái khuôn mặt. Thật đẹp. Nữ tử này là ai? Làm sao sẽ xinh đẹp như vậy quá đẹp? Quả thực không giống như là nhân loại nên có được dung mạo. Cát Linh ngồi tại chỗ, ngón tay có tiết tấu gõ cái ghế lan can. Tóc đen, con mắt màu xanh lam, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, những cái này đều không có gì, để cho hắn để ý, là cái kia cái chán Hồng Liên là họa. Còn là cái gì nghĩ tới đây, cắt lìn thân hình khẽ động liền biến mất ở trên vị trí. Xuất hiện lần nữa, cắt lìn liền tại trong vòng đây. Những nữ tử kia nhìn cắt lìn đột nhiên xuất hiện, đều có chút sợ hãi, nhưng lúc này vũ đạo không xong, bọn họ cũng không khả năng dừng lại. Chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, cắt lìn nhìn chăm chú vào Trọng Nguyệt, tựa hồ muốn từ Trọng Nguyệt trên mặt nhìn ra cái gì đến. Trọng Nguyệt cũng không có qua nở cắt lìn, tiếp tục cùng nữ tử kia nhảy. Một cái xoay tròn, Trọng Nguyệt liền đem nữ tử đưa về trước đó vị trí. Thả người nhảy lên, mấy động tác trên không trung hoàn thành, Trọng Nguyệt vững vàng rơi vào cặt lìn trước mặt. Bốn mắt tương đối, ai cu nở dê không nói gì. Nhìn trước mắt nữ tử, cặt lìn rỗi tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt mặt. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là trong lòng lại phi thường phiền muộn. Nàng hiện tại gương mặt này cùng trước kia không giống nhau, cặt lìn cảm thấy hứng thú cũng không phải nàng gương mặt này. Là cái kia Hồng Liên ấn ký. Bàn tay chậm rãi hướng lên trên, thon dài trắng non ngón tay dừng lại ở Trọng Nguyệt ấn ký chỗ, tinh tế ma sát lên. Nhìn xem ấn ký kia, cắt lìn ánh mắt càng ngày càng ảm đạm không rõ. Không phải họa, là bản thân thì có cảm thấy được điểm này. Cắt lìn nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi tên cứ gọi là gì, cái này Hồng Liên ấn ký là chuyện gì xảy ra Sĩ Giác. Trọng Nguyệt nhìn xem cắt lìn nói ra, ta gọi Sĩ Giác. Cái này Hồng Liên ấn ký là ta ra đời thì có. Ra đời thì có Hồng Liên ấn ký ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nhìn xem Sĩ Giác, Cát Lìn lần nữa hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, 19 tuổi. Tốt ta, tha thứ nàng nói dối, có thế nàng mới không muốn bị Cát Lìn cho là nàng là mình chuyển thế. Nàng thân phận bây giờ không phải Trọng Nguyệt, mà là Sĩ Giác, muốn tiếp cận Cát Lìn Sĩ Giác, mà không phải Cát Lìn đang tìm Trọng Nguyệt. Cho nên bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Cát Lìn đem nàng cùng thân phận bây giờ liên hệ với nhau.